kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1354, chương 1346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Đức chủ tịch phạm một cái hừ lạnh nhưng rốt cuộc thì vẫn thương cháu trai mình, bèn nói. Con nói người phụ nữ đó là người có tình có nghĩa, trọng tình cảm. Vậy điểm yếu của cô ta chính là người thân bên cạnh. Không đối phó được cô ta, cũng Kiori đối phó được Mạc Đình, vậy những người khác thì sao? Chẳng lẽ ngay cả những người bên cạnh Đường Ninh con cũng không lật đổ được sao? La Sinh có liên quan trực tiếp đến, hiệp đạo y thánh ông ta không dám ra tay, nếu không sẽ trăng tay, còn về phân những người bên cạnh Đường Ninh thì có lẽ Lâm Thiền sẽ yếu kém hơn một chút. Mặc dù Lâm Thiền là thiên kim nhà họ Cố nhưng vẫn chưa nhận tổ quy tông, lại còn gả cho một quân nhân thường xuyên vắng nhà. Muốn đối phó với Lâm Thiên chỉ e là có nhiều cách quá mà thôi. Vẫn là ông sáng suốt, tốt nhất là bây giờ con đừng ra ta, phải quan sát một thời gian, hiện giờ đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, người ta sẽ càng thêm đề phòng, con ra tay lúc này thì cứ chờ tự mình chui đầu vào lưới thôi. Cho nên trước hết phải bình tĩnh, nhịn xuống, chờ đợi thời cơ chín muồi. Chủ tịch Phạm gật đầu, suy cho cùng vẫn là tuổi cao chí càng cao. Hiện tại con chịu thiệt một chút cũng không sao, dù sao vẫn còn cơ hội lấy lại. Chút lợi đó cứ để cô ta chiếm đi, chờ đến khi cô ta lơi lỏng, con liền công kích vào chỗ hiểm, đến lúc đó cô ta sẽ trở tay không kịp. Lời vàng ý ngọc của ông cụ, từng câu từng chữ đều rất thực tế, quả thực hiện giờ ông ta không thích hợp tiếp tục lộ mặt, có thể lựa chọn khiêm nhường tu sửa trước. Ông ta muốn xem rốt cuộc Đường Ninh có thể đi bao xa. Vì vậy từ trên mạng có thể thấy rằng, chủ tịch Phạm không giao tiếp xã hội, không uôn mình theo ý của khán giả, giống như có một thái độ từ bỏ vậy. Mặc dù bị mắng chửi nhưng chỉ cần ông ta không xem tin tức thì mọi thứ chẳng sao cả. Còn về tiền, bây giờ ông ta có thể mất nhưng sau này có thể kiếm lại được. Tuy nhiên ông ta nhất định sẽ không để Đường Ninh sống yên ổn. Chị nghe nói chủ tịch Phạm rất hợp tác với cảnh sát để điều tra. Điều này thực sự không giống với tính cách của ông ta chút nào, chẳng lẽ ông ta tỉnh ngộ rồi sao? Đối với loại cặn bã này chị Long có chút khinh thường. Chẳng qua chỉ là từ chối tham gia bộ phim của ông ta thôi, có cần thiết phải làm tới mức này không? Tất cả những thứ sau đó chỉ là hận thù tích tụ mà thôi. Cũng may là công chúng hiện giờ đều không xem trọng Kiên Chúa, và cảm thấy đó không phải là một mối đe dọa. Nếu không chỉ đoán chừng ông ta nhất định sẽ tìm cách phá hoại. Đây thực sự là một điều may mắn trong bất hạnh. Tuy nhiên Đường Ninh không hề dám lọ là, mặc dù cô khiến chủ tịch Phạm tổn thất rất lớn nhưng cô sẽ không đơn thuần nghĩ rằng chủ tịch Phạm sẽ bỏ cuộc. Xem ra sau này cô càng phải cẩn thận hơn, hiện giờ công chúng rất quan tâm đến sự việc của chủ tịch Phạm, mặt khác cuộc xung đột giữa Đường Ninh và giới truyền thông cũng chiếm sóng không ít. Có thể thấy rằng bây giờ cô dường như rất ghét truyền thông xuất hiện trước mặt mình. Nếu đã chán ghét như vậy thì tại sao vẫn còn ở trong giới giải trí chứ? Cô kiêu ngạo như vậy không phải là quá giả rồi sao? Nếu cô coi thường truyền thông như thế thì đừng lợi ân phương tiện truyền thông nữa. Đường Ninh biết sẽ có những lời chửi rủa như vậy, nhưng cô vẫn coi như không nhìn thấy gì, ngoảnh mặt làm ngơ. Có rất nhiều điều mà cô quan tâm và muốn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới này bất kỳ một hoàn cảnh nào đều tràn ngập sự tranh đấu và tính toán. Bởi vì lợi ích gắn kết chặt chẽ mọi người lại với nhau. Nhìn vẻ mặt phức tạp của Đường Ninh, chị Long cẩn thận nhắc nhở. Em đang mang thai vì vậy em thích nghĩ ngợi lung tung, Đường Ninh em ra mắt nhiều năm rồi chẳng lẽ em không hiểu rằng C có một số chuyện không thể thay đổi được chỉ với sức lực của một mình em. Cách chương.